Chương 1349, Dì Cuồng lên sân đấu. Những đệ tử Xích Viêm Tinh Cung sôi trào, tiếng la rung trời, nhắm phương hướng Chí Tôn Liên Minh phát ra thanh âm đùa cợt. Các đệ tử thế lực còn lại hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nghi hoặc vì cái gì người Xích Viêm Tinh Cung ngang nhiên khiêu chiến Chí Tôn Liên Minh. Đây là tư thế muốn kết tử thù à? Chẳng lẽ Xích Viêm Tinh Cung thực sự muốn cùng Chí Tôn Liên Minh quyết sinh tử? Đây là một cái đại sự, nếu mà Xích Viêm Tinh Cung thực quyết định làm vậy, sẽ là cả thiên hà tinh vực chấn động đến nơi. Một khi hai cái siêu bá chủ khai chiến toàn bộ thiên hà tinh vực nè, không qua được an bình. Dĩ vãn ở Trần Vũ Đại Hội, song phương tầm đó lẫn nhau phân tài cao thấp, nhưng là còn bào chí khắc chế. Nhưng mà lúc này đây, cử động của Vũ Văn Bá là lộ ra ý tứ hàm xúc khác. Nếu như không có cao tầng thụ ý, Vũ Văn Bá một cái đệ tử không có ý nghĩa như vậy, sao dám kịch liệt khơi mào hai cái siêu cấp thế lực ở giữa mâu thuẫn. Không chỉ đệ tử bình thường, Chí Tôn thế lực khắp lời nhìn thấy một màn như vậy, nội tâm không khỏi lộp bộp. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Xích Viêm Tinh Cung thực sự chuẩn bị cùng Chí Tôn Liên Minh khai chiến? Cái này có thể khó lường. Nếu mà Xích Viêm Tinh Cung thực sự làm vậy, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chí Tôn thế lực khắp nơi nào ra mặt can trở. Một khi bởi vì hai cái siêu cấp thế lực khai chiến, cái kết quả thực là sinh linh đồ tán. Phải biết rằng hiện tại thiên hà tinh vực căn bản chịu không được đại chiến như vậy. Thần Viêm Chí Tôn cười lạnh, nhìn Linh Lung Chí Tôn cái gì cũng không nói. Thần sắc Linh Lung Chí Tôn thủy chung bình tĩnh, có một loại vẻ đẹp siêu phàm thoát tục, nói không lên lời. Phảng phất thế gian hỗn loạn không cách nào khiến cho nàng sinh ra cảm xúc chấn động. Chứng kiến bộ dáng Linh Lung Chí Tôn đạm mạc, khóe miệng Thần Viêm Chí Tôn vốn là cười lạnh không khỏi cứng đờ, mắt hiện lên lệ khí, nội tâm hừ một tiếng, tiếp tục xem hướng phía dưới. Lần này Chân Vũ Đại Hội mới mở màn, Chí Tôn Liên Minh cùng Xích Viêm Tinh Cung ở giữa thi đấu là kịch liệt. Tranh chấp đầu tiên ở đệ tử thị thần thập trọng tầm đó lâng lên, tất cả Chí Tôn đều là yên lặng theo dõi kỳ biến, cũng là đợi tình huống phát triển tiếp theo. Trên đạo tràng thị thần thập trọng, hảo khí dương cung bạt kiếm, đệ tử song phương nhìn nhau hàm xúc, trong mắt muốn phun ra lửa. Xích Viêm Tinh Cung khinh người quá đáng, thực coi Chí Tôn Liên Minh ta không có người sao? Nhung Nguyên cau mày, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Người Xích Viêm Tinh Cung khí thế hung hăng, hắn nhạy cảm cảm thấy ý tứ hàm xúc khác, ngẩng đầu hướng Chí Tôn trên không Chí Tôn Liên Minh nhìn qua, không biết nhóm Chí Tôn đã động tác thế nào. Thì thế lần này tuyệt đối là không thể thua, nếu thua người Xích Viêm Tinh Cung khẳng định càng thêm khoa trương. Tùy tính cách Nhung Nguyên cao ngạo quái gở, nhưng hắn thân là một thành viên Chí Tôn Liên Minh, từ nhỏ tại chỗ này lớn, Chí Tôn Liên Minh với hắn mà nói ý nghĩa là phi phàm, dù chết hắn cũng muốn bảo vệ vinh quang Chí Tôn Liên Minh. Linh Thức, ngươi lên đi. Nhung Nguyên nhìn chằm chằm Xích Viêm Tinh Cung trầm giọng nói, bên trong thị thần thập trọng Chí Tôn Liên Minh chỉ vẹn vẹn hắn và Linh Thức lĩnh ngộ bốn đạo thời không chi lực, nhưng cái kia lĩnh ngộ làm đạo thời không chi lực cũng là tấn giai tinh chủ rồi. Linh Thức nhìn lại đôi mi thanh tú thoáng có chút chần chờ, cảm giác được người Xích Viêm Tinh Cung hung hổ, nàng lên rồi cũng chưa hẳn là đối thủ của đối phương. Nếu Lý Dịch bị người ta nhục nhã, nàng về sau gặp người thế nào? Ngay thời điểm Linh Thức trần chờ, Dây Cuồng đứng dậy thanh âm như chuông lớn, để cho ta tới. Vậy để hắn lên đi. Nội tâm Linh Thức thở dài một hơi, vội phụ họa nói. Nhung Nguyên hùng mắt dữ tợn liếc nhìn Linh Thức, thoáng qua nhìn Dây Cuồng nói, trận chiến này đang mang trọng đại, Dây Cuồng người lắm chắc hay không? Đả bại tiểu tử này vô cùng đơn giản, Di Cuồng chắc chắn nói. Nhung Nguyên cùng Di Cuồng tầm đó từng có mâu thuẫn, nhưng hôm nay là mang vinh dự Chí Tôn Liên Minh, những cái khác cũng chỉ có thể buông. Nhung Nguyên trịnh trọng nói, nếu người thắng, Nhung Nguyên ta bày rượu hướng người bồi tội, trước đây ta có khúc mắc liền xóa bỏ. Di Cuồng ngoài ý muốn nhìn qua Nhung Nguyên. Nhung Nguyên người này bảo thủ vinh vã hung hăng, cùng mọi người quan hệ không tốt, trước kia cứ động đánh lén Diệp Thần, càng làm có chút bị ổn, nhưng nghĩ không tới thời điểm này lại có thể nói ra lời như vậy, để Si Cuồng đối với Nhung Nguyên ấn tượng cũng có chút đổi mới. Ngược lại là Linh Thức lầm trận sợ hãi để cho Si Cuồng có chút khinh thường. Hắn có chút minh bạch với cái gì Thần Mộc Chí Tôn ở chậm chạp không có thù Linh Thức làm đồ đệ, chỉ sợ không phải bởi vì Linh Thức thiên phú không đủ, mà là phẩm tính không tốt. Tốt, Si Cuồng cũng là hào khí ngất trời, thả người hướng đạo tràng trung ương bay đi. Côn Viêm lăng không mà đứng, áo bào trắng bay, hoài hùng anh phát, ánh mắt của hắn nhìn trên Si Cuồng quét qua vài lần, đôi mắt xẹt một cái tia thần sắc kinh dị, trầm giọng nói: Vũ Văn Bá, ngươi lại. Vũ Văn Tường, ngươi lên. Đạo tràng trung ương, Vũ Văn Bá có chút buồn bực, hắn chuẩn bị đem Di Cuồng đánh một trận tơi bời, nhưng hắn không dám không nghe Côn Viêm, thà người lướt về. Chúng đệ tử Xích Viêm Tình cùng một người khác mặc chiến giáp đỏ thẫm, mặt mày cùng Vũ Văn Bá có phần tương tự, thà người lướt lên. Người này là ca ca của Vũ Văn Bá, lĩnh ngộ bốn đạo thời không đạo văn chi lực, thực lực so với Văn Bá cường đại hơn nhiều. Bên Chí Tôn Liên Minh là nghị luận nhau nhau, Xích Viêm Tình cùng rõ ràng thay người dùng người lĩnh ngộ bốn đạo thời không chi lực đối phó một cái chỉ là lĩnh ngộ ba đạo thời không chi lực. Chúng ta cũng không hứng thú cùng các người từng bước chơi qua, ta một bên liền đầy đủ đá toàn bộ các người. Người thức thời vẫn là đi xuống đi, cho người mạnh nhất của các người đi lên. Vũ Văn Bá, Vũ Văn Tưởng hai tay ôm ngực khinh miệt nhìn Si Cuồng. Bốn đạo thời không chi lực ở quanh người hắn lưu chuyển, một cỗ lực lượng hướng kinh khủng Si Cuồng áp chế. Thực lực Vũ Văn Tưởng muốn áp đảo Di Cuồng một bậc. Dù sao Di Cuồng mới là lĩnh ngộ ba đạo thời không chi lực, đã bại các cái tôm tép nhãi nhép này, có ta là đủ. Si Cuồng quá to, trên người hắn một cỗ khí tức mạnh mẽ tựa như lợi kiếm khỏi vỏ, hướng Vũ Văn Tưởng xuyên thủng mà đi. Cảm giác cỗ lực lượng mạnh mẽ lúc này Vũ Văn Tưởng mới là có chút chăm chú, bắt đầu là coi trọng Di Cuồng hơn. Chương 1350, Di Cuồng lên sân khấu phần 2. Lĩnh ngộ bà đạo thời không đạo văn lực thì thực lực bực này xem như là không tệ, bất quá muốn thắng ta còn kém xa lắm. Vũ Văn Tường hừ lạnh một tiếng, xung quanh thời không đạo văn chi lực như là long xa không ngừng quay người hắn. Khí tức Vũ Văn Tường giống như không ngừng kéo lên. Cái kia thịnh nhất là một đạo hồng sắc thời không đạo văn chi lực, giống như hỏa diệm hừng hực phóng lên trời. Di Cuồng nổi giận gầm một tiếng, thời không đạo văn chi lực quanh người hắn hóa thành một con cự thú dữ tợn. Phốc phốc, ngón tay dây cuồng dài, móng tay bén nhọn, bộ lông trên người đột nhiên dị thường tràn đầy. Hắn hóa thành một cái con mãnh hổ, đột nhiên thả người mà tới, hướng Vũ Văn Tưởng đánh. Bành, hai cỗ lực lượng kịch liệt đụng nhau, một cỗ sóng kích cực kỳ lớn hướng tứ phía chấn động ra ngoài. Chúng đệ tử Chí Tôn Niệm Minh khẩn trương nhìn đạo tràng trung ương luận võ, lòng bàn tay không khỏi đổ mồ hôi. Di Cuồng sư huynh cố gắng lên. Di Cuồng sư huynh phóng xuất ra thú linh, hắn nhất định thắng. Các đệ tử Chí Tôn Liên Minh họ hét giống bài sơn đào hải để người ta nhiệt huyết sôi sục. Nghe cái tiếng gọi ầm ĩ kích động, nội tâm Diêu Thần không khỏi nhúc nhích. Không nghĩ tới đệ tử Chí Tôn Liên Minh khắp nơi kia ở tới các này cự nhìn đoàn kết như thế, cảm giác là vinh dự mạnh như vậy. Côn Viên nhìn đạo tràng trung ương tỉ thí, nhếch miệng một cái tươi cười lạnh. Rồi nó dung hợp thú linh thì thế nào? Di Cuồng nhất định không phải là đối thủ của Vũ Văn Tường. Đánh bại Di Cuồng, Nhu Nguyên cùng linh thức liền không thể không kết thúc. Đến lúc đó hắn nhất định là cho Chí Tôn Liên Minh thất bại càng thảm, thua không ngẩng đầu lên được. Lại một lần đứng trên đạo tràng, hắn không khỏi nghĩ tới năm đó hắn thua trong tay Cốc Vũ, lĩnh ngộ làm đạo thời không chi lực chật vật như vậy. Đáng tiếc Cốc Vũ là tấn giai tinh chủ, bằng không hắn nhất định là muốn cho Cốc Vũ nhìn mình vài năm tiến bộ đến cùng có bao nhiêu. Di Cuồng sợ là chết thua, linh thức nhíu mày nhìn xem cái tràng, âm thầm lo lắng. Luận thực lực của lão so với Di Cuồng không mạnh bao nhiêu, Di Cuồng vừa bại là cùng Nhung Nguyên nên là không thể không kết cục. Bất kể nàng hay Nhung Nguyên đều là khó có thể đánh bại được Côn Viêm, tất nhiên là lọt vào đối phương nhục nhã. Nhung Nguyên thần sắc ngưng trọng nhìn Di Cuồng cùng với Vũ Văn Tưởng thi đấu trong tràng, cảm thấy ánh mắt Côn Viêm kia miệt thị nhàn nhạt, hắn nắm chặt nắm đấm. Vì cái gì ta chậm chạp không lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực thứ năm? Bằng không cũng không khiến những cái tạp chủng Xích Viêm Tinh Cung này khóa trương như vậy. Diệp Tân tiểu tử, người cảm thấy ai sẽ thắng? Sư gia Lịch ra ngồi dưới đất, hắn có biết từ nơi nào lấy ra một cái rễ cây linh dược đang đặt trong miệng nhai luốt, một bên không mặn không nhạt nói: ta cũng không có thể nói chính xác. Diệp Tân lắc đầu, song phương so đấu tùy Di Cuồng ở thời hoàn cảnh xấu, nhưng Di Cuồng còn ẩn tàng một cái bộ thực lực bộ phận. Di Cuồng rất thông minh, biết rõ yếu thế, làm đối phương buông lỏng cảnh giác, sau đó cho đối phương một kích chí mạng. Tiểu tử Di Cuồng này thiên phú không tồi, đầu óc cũng thông minh, thế nhưng mà tu vị so với đối phương kém một đoạn, để là chênh lệch khó có được đền bù. Sư gia có chút tiếc hận nói: trên trận đánh nhau là cực kỳ kịch liệt, thắng bại huyền ở một đường, mà Diệp Tân cùng sư gia y nguyên lười biếng ngồi đó, chả thấy khẩn trương chút nào. Diệp Tân ngồi chỗ kia còn là tiếp tục tu luyện. Ánh mắt tất cả Chí Tôn đều là chú ý thị thần thập trọng Xích Viêm Tinh Cung cùng Chí Tôn Liên Minh thi đấu. Năm nay trong hàng đệ tử Xích Viêm Tinh Cung xác thực là không ít thiên tài. Trúc Chiếu Thần Đỉnh, Linh Đăng Chí Tôn nói, ánh mắt hắn rơi trên người. Đằng sau Côn Viêm, ngoại trừ Côn Viêm, Xích Viêm Tinh Cung còn là ẩn tàng mấy cái đệ tử tu vị không kém. Bên Chí Tôn Liên Minh này, mấy đệ tử lĩnh ngộ làm đạo thời không đạo văn chi lực đều ở trước đây ít năm lần lượt tấn giai tinh chủ, cho nên năm nay thắng bại không còn là cái gì. Ngọc Hư Tinh Cung, Thành Hư Chí Tôn nói, thanh âm của hắn không nặng không nhẹ, lại làm người ta tất cả Chí Tôn nghe được. Thắng bại là chuyện bình thường. Thanh Hư Chí Tôn ý tứ là muốn cho Chí Tôn Liên Minh cùng Xích Viêm Tinh Cung đều đừng đem thắng bại quá coi nặng, không muốn vì vậy mà sinh ra mâu thuẫn. Mấy Chí Tôn khác cũng là nhào nhào phụ họa, hy vọng tận lực hóa giải xong phương mâu thuẫn, nếu không hậu quả thực là thiết tưởng không nổi. Thần Viêm Chí Tôn nghe những người này nói khinh thường, nhếch miệng bật động thành sắc hướng Linh Lung Chí Tôn nhìn qua. Thần sắc Linh Lung Chí Tôn thủy chung là bình tĩnh không có sóng, giống như là cửu tinh linh, không phải là sự tình thế gian phàm tục có thể nhũ. Da thịt nàng không tỉ vết, trắng muốt như ngọc, trên người bao phủ đạo ngũ quang hào quang, bất luận người gì gặp nàng sẽ là kìm không được phong độ tư thái của nàng thuyết phục. Ngoại nhân căn bản không biết Thần Viêm Chí Tôn cùng Linh Lung Chí Tôn tầm đó đến cùng gúc mắc gì. Linh Lung Chí Tôn thực sự quá đẹp, rất khó để người ta không sinh ra lòng hái mộ. Hơn nữa thiền từ vô song hơn ngàn năm là tu luyện tới cấp Chí Tôn, thiền trì kiểu lưỡi như thế tự nhiên rất nhiều người theo đuổi. Người bình thường dù yêu mộ Linh Chí Tôn căn bản là không dám tới truy cầu, bởi bọn hắn kém quá xa. Năm đó bảy cái Chí Tôn theo đuổi Linh Lung Chí Tôn, Thần Viêm Chí Tôn cũng là một trong số đó. Thần Viêm Chí Tôn đánh bại 6 Chí Tôn còn lại, sau đó hướng Linh Lung Chí Tôn cầu ái. Nhưng mà Thần Viêm Chí Tôn trên tay Linh Lung ngay cả 5 chiêu cũng bị đánh bại. Lúc Linh Lung Chí Tôn rời đi chỉ là nhàn nhạt nói một câu, nam nhân Linh Lung ta hẳn là cái thế anh hùng, người ngay cả ta đánh cũng không lại, sao xứng sóng vai mà đứng. Lời này mỗi thời mỗi khắc đều là quanh quẩn bên tai Thần Viêm Chí Tôn. Lúc Linh Lung Chí Tôn nói lời này, mỗi một cái tia thần tái hắn đều nhớ rõ thanh thanh sờ sờ. Đó là loại đạn mạc chưa để bỏ qua. Chuyện kia là đau nhức cùng sỉ nhục lớn nhất của Thần Viêm Chí Tôn. Ở thế khắc này, hắn liền thề một ngày nào đó muốn cho Linh Lung Chí Tôn quỳ trước mặt hắn, vĩnh viễn ngưỡng mộ hắn. Từ ngày bắt đầu, Thần Viêm Chí Tôn bắt đầu điên cuồng tu luyện. Sau khi Linh Lung Chí Tôn trở thành Chí Tôn Liên Minh trưởng khống giả không bao lâu, hắn cũng trở thành trưởng khống giả Xích Viêm Tinh Cung. Chương 1351, ngang tay phần 1. Nhưng mà bất kể Thần Viêm Chí Tôn tu luyện thế nào, tu vị Linh Lung vẫn là tiến triển cực nhanh. Thần Viêm Chí Tôn khiêu chiến một lần bại một lần, hơn nữa cảm giác tu vị bị càng ngày càng kéo xa. Người nào cũng không biết tu vị Linh Lung Chí Tôn đạt đến cảnh giới gì. Thần Viêm Chí Tôn lòng như lửa đốt, mỗi một lần chiến bại hắn cảm giác tôn nghiêm của mình lại bị Linh Lung Chí Tôn hung hăng giẫm dưới chân. Hắn hận ngập ý trời, nhưng chung thủy đuổi không nổi cước bộ tu luyện của Linh Lung Chí Tôn. Đang lúc hắn tràn đầy tuyệt vọng, hắn gặp một cái thần bí nhân, người kia cho hắn một cái bí pháp. Thần Viêm Chí Tôn tu luyện bộ bí pháp kia, trong người tu luyện ra ý niệm khác. Đúng là bởi vì ý niệm đặc biệt, hắn mới dám tiếp tục khiêu chiến Linh Lung Chí Tôn. Hôm nay Xích Viêm Tinh Cung cùng Chí Tôn Liên Minh đã như thế nước với lửa, bất cứ lúc nào cũng là bộc phát ra đại chiến. Giờ phút này Di Cuồng cùng Phụ Văn Tường kịch liệt chiến đấu, thời không đạo văn lực không ngừng cắt rách không gian, từng đợt bão kinh khủng cạo ra. Thần sắc Di Cuồng ngưng trọng, không ngừng xuất thủ, mơ hồ có vạn thú chạy trộm chi tượng, trận trận thú giống gầm thét. Mà Vũ Văn Tường vẻ mặt dễ dàng, chiến giáp đỏ ngầu sáng rõ trên người toàn thân thiêu đốt hỏa diệm màu đỏ, mỗi một quyền mỗi một cước mang theo tảng đá lớn hỏa diễm hừng hực, khí thế phi phàm. Thình thịch hỏa tinh tứ tán, kình phong gào thét. Ở trên thực lực Di Cuồng so sánh Vũ Văn Tường thua kém một chút, nhưng mà bằng vào lực lượng thú linh cũng không dễ bị thua. Hai bên lâm vào trạng thái giằng co càng đánh càng liệt. Đệ tử Chí Tôn Liên Minh cùng Xích Viêm Tinh Cung âm âm tiếng liên tiếp, xem thần nhất tâm nhị dụng, phân ra ý niệm xem chiến, mà linh hồn lại là chìm hướng hội tụ hai đạo thời không văn lực còn dư lại. Hắn cảm giác hắn ở tu vị có đột phá mới, hai đạo thời không đạo văn lực dần dần có dấu hiệu thành hình. Năm đạo thời không chi lực nghe nói sinh ra có cơ hội đánh sâu vào trí cường giả, nếu như lĩnh ngộ bảy đạo thời không chi lực thì thế nào? Ở trong lịch sử dài dòng thiên hạ tinh vực, có người lĩnh ngộ bảy đạo thời không đạo văn chi lực hay không? Diệp Thần đắm chìm trong tu luyện, thế nên bên ngoại giới đánh nhau không thể hấp dẫn sự chú ý của hắn. Sư gia lại ngáp một cái, nhàn nhã nhìn cái đạo tràng trung ương so đấu. Trừ Di Cuồng Cùng, Vũ Văn Tường, đệ tử bình thường của Chí Tôn Liên Minh cùng Xích Viêm Tinh Cung là vô cùng kịch liệt. Bên Chí Tôn Liên Minh ít nhất là cả trăm thị thần thập trọng đệ tử cùng các đệ tử Xích Viêm Tinh Cung tỷ đấu. Đệ tử đứng đầu so bất quá có thể nói bởi mấy cái siêu cấp thiên tài vừa vặn mới có thể lên cấp. Những cái đệ tử bình thường ở giữa so đấu cũng chỉ có thể phản ứng thực lực một thế lực. Năm trước là bên Chí Tôn Liên Minh chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, nhưng năm nay ngoài dự tính chính là không biết vì sao những đệ tử bình thường của Xích Viêm Tinh Cung tố chất cũng là xa xa cao hơn dĩ vãng. Bên Chí Tôn Liên Minh hẳn thua nhiều thắng ít. Ngoá, Xích Viêm Tinh Cung khốn kiếp, nhìn lão lường dậy các ngươi. Để Linh Nhi nhịn không được cả giận hừ một tiếng, tông người lướt đến muốn qua so đấu. Đúng lúc này chỉ thấy sư già hữu trưởng hư không một nhiếp đem Điệt Linh Nhi ôm trở lại. Người chút bản lãnh kia đi lên không bị dữ dội đánh cho một trận mới là lạ. Sư già ha ha cười một tiếng, khinh bạc ôm eo Điệt Linh Nhi, eo nhỏ thật mảnh mềm, xúc cảm thật tốt. Xác phôi, mau buông ra, cẩn thận lão lường đánh cho người một bữa nữa. Điệt Linh Nhi tức giận mắng, vung tay tát một cái phiến qua. Sư già ta da dày thịt béo, đến đi đánh là thân mắng là yêu. Sư già vô sỉ, đè mặt đưa tới, vẻ mặt ngọt ngào. Điển Linh Nhi nhất thời khó chịu như ăn phải con ruồi, nghẹn quá thành giận, thúc giục thời không đạo văn lực quanh kích trên người sư già. Sư già không phản ứng chút nào, không đến nơi đến chốn, cười hắc hắc nói: Thiên phú không tồi, lại là lĩnh ngộ hai đạo thời không chi lực. Quanh thân sư già, thời không đạo văn chi lực lưu chuyển thoải mái hóa giải Điển Linh Nhi công kích. Lúc này xung quanh một đám linh vũ huyền sư xông tới. Tiểu tử, người thức thời đem tiểu thư chúng ta để xuống. Người biết nàng là ai sao? Người muốn chết thì cứ việc nói thẳng. Sư già vẫn là cợt nhả bốc phét mà không ngượng mồm. Các người, cái bọn sư tử này cộng lại cũng không phải đối thủ sư gia ta. Ta không muốn động thủ với các ngươi. Các người trông lòn tốt tiểu thư của các ngươi. Nếu như nàng đi lên hơn phân nửa chỉ biết bị đánh. Xác phôi, người bất quá là lính ngộ bà đạo thời không chi lực. Nếu như người thật có khả năng như vậy, đi đem những cái người Xích Viêm Tinh Cung toàn bộ dọn dẹp cho lão lương. Khuya hôm nay lão lương cùng với ngươi ngủ. Điển Linh Nhi hai tay chống nạnh, giận chừng sư già lớn tiếng nói. Sư già sửng sốt một chút, ngay sau đó cười ha ha, thanh âm chấm như sấm. Có cá tính, sư già ta thích. Người nói như vậy, sư già ta liền đợi hỗn đản Xích Viêm Tinh Cung này toàn bộ đánh một bữa. Đợi buổi tối trở lại, người đến phòng sư già ta tắm rửa sạch sẽ, cởi hết y phục, biết điều một chút chờ ta. Một lời đã định, Điển Linh Nhi không một chút lùi bước, khí phách đáp lại. Sư già nhất thời vẻ mặt kiếm tiền lật ra, cười đến mấy cái răng cũng không thấy mắt. Diệp Thần xem sư già một chút, lại xem Điển Linh Nhi một chút, cười khổ lắc đầu. Thế giới sư tử quả nhiên không phải loài người có thể hiểu. Di Cuồng sư huynh cố gắng lên, cố lên à. Các đệ tử Chí Tôn Liên Minh ầm ĩ một đạo lại một đạo, khẩn trương chú ý chiến đấu bên trên. Bên Xích Viêm Tinh Cùng cũng là tiếng người ồn ào. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng đậm, mọi người thế lực khắp lời ở trong sầu lo không biết tiếp tục như vậy là thu xếp thế nào. Mới vừa rồi cử động của Vũ Văn Bá để cho đệ tử Chí Tôn Liên Minh hoàn toàn nổi giận. Nếu không phải mấy vị tình chủ đỉnh cao khống chế, nói không chừng các đệ tử Chí Tôn Liên Minh đã xông lên cùng đám Xích Viêm Tinh Cung đánh nhau. Tức giận ngập trời hóa thành sát khí đầy trời, khiến mọi người cảm thấy một loại trầm muộn, hít thở không thông. Di Quang cùng Vũ Văn Tưởng ở giữa chiến đấu cũng đến thời điểm mấu chốt nhất. Thân ảnh hai người xuất ra đao đạo tan ảnh, kiều ưng vật lộn đọng sức thỏ. Thời không đạo văn lực quanh người Vũ Văn Tưởng đột nhiên hóa thành con ưng xích hồng khổng lồ, hướng Di Quang vọt tới. Đạo đạo thời không văn lực hóa ra cái móng nhọn kim duệ, gắt gào bắt rơi xuống. Chương 1352, ngừng tay, ngang tay, phần 2. Di Quang sư huynh cẩn thận, đệ tử Chí Tôn Liên Minh phát ra cái tiếng trận kinh hồ có tiếng. Mắt thấy móng nhọn này sẽ xé thành hai nửa, thân thể Di Quang đột nhiên nhỏ sư một tiếng, hướng bên cạnh quay cuồng. Oanh, thời không đạo văn chi lực của Vũ Văn Tưởng oanh kích trên đất đạo trang, từng cái kinh khí tứ tán bắn lưu. Vừa tránh đồng thời Di Quang giống giận một tiếng, một quyền hướng bụng Vũ Văn Tưởng chảo. Chết, Một quyền của Di Cuồng ẩn chứa toàn bộ lực lượng bản thân, tất cả thời không đạo văn lực toàn bộ ngưng tụ quanh đốt hữu quyền, giống như châm nhỏ hướng thân thể Vũ Văn Tường oanh khứ. Một quyền này của Di Cuồng lập tức oanh tới trên người Vũ Văn Tường. Mặt Vũ Văn Tường đột nhiên lộ ra nụ cười nham hiểm. Thình thịch một tiếng, quả đấm của Di Cuồng cũng bị Vũ Văn Tường sinh sôi bắt được. Thực lực của người còn kém một đoạn. Vũ Văn Tường cười lạnh một tiếng, chợt thúc dục trưởng kình cộp một tiếng. Tay phải của Di Cuồng đứt gãy ra ngoài, một cỗ đau đớn kịch liệt từ trong tay truyền tới làm sắc mặt Di Cuồng nháy mắt trở nên phơ phạc. Bất quá mặt Di Cuồng cũng lộ ra tia cười lạnh kiên định. Chuyện gì xảy ra? Vũ Văn Tường mặt nhăn một chút, cảm giác một kích đạo kinh khí châm nhỏ xuyên thấu hữu trường quán, một đường oanh kích mà tới. Hắn phong bế kinh mạch muốn cản, nhưng đạo kinh khí này đánh đâu thắng đó không gì cản, vẫn xuyên qua đến tim hắn. Thình thịch, đạo kinh khí kia trong cơ thể Vũ Văn Tường lộ bung. Vũ Văn Tường phun một ngụm máu tươi, thẹn quá hóa giận, lật bay ra ngoài, đồng thời một cước tung đá trên ngực Di Cuồng. Hai người đồng thời bay ra ngoài ngã trên đất. Di Cuồng người bị thương nặng, té trên đất không ngừng thở nên ý thức dần mơ hồ. Tôi bị hắn so sánh với Vũ Văn Tường phải kém rất nhiều, nếu đánh thành như vậy đã là cực hạn quán. Vũ Văn Tường bởi vì vết máu ở trên khóe miệng bôi đi, lảo đảo đứng lên, nghĩ không tới Di Cuồng lại đả thương được hắn. Trong mắt một cái đạo hàn mang hiện, nhìn Di Cuồng thở dốc trên đất chậm rãi đi tới. Hai bên dù là lưỡng bại câu thương, rõ ràng Vũ Văn Tường tăng thêm một bậc. Các đệ tử trí tôn này mình không khỏi thất vọng, ngay cả Di Cuồng sư huynh cũng không phải là đối thủ của họ. Di Cuồng sư huynh chỉ là lĩnh ngộ ba đạo thời không chi lực, đối phương lĩnh ngộ bốn đạo có thể đánh thành như vậy đã là rất giỏi. Di Cuồng sư huynh còn tốt chứ? Vũ Văn Tường nhìn Di Cuồng trên đất, bởi vì vết thương nặng ý thức dần mơ hồ, mắt hiện nên sát ý. Xem thân mở mắt, Vũ Văn Tường lại muốn giết Di Cuồng. Người xích viêm tinh cung dám ở đạo tràng giết người, cái này không phải là không hề kiêng kỵ đi, chẳng lẽ bọn họ thực là muốn vẽ nên chiến tranh? Ở lòng Diệp Thần, Di Cuồng là bằng hữu của Diệp Thần hắn, hắn sao có thể nhìn Di Cuồng bị giết? Diệp Thần nhìn qua sư gia bên cạnh nói, sư gia, ngươi lên đi. Bởi vì câu nói của Điển Linh Nhi, sư gia sớm là xuẩn xuẩn dục động. Nghe Diệp Thần nói vậy, sư một tiếng hóa thành một đạo lưu quang lướt tới đạo tràng trung gương. Vũ Văn Tường từng bước tới Di Cuồng đi tới, mỗi bước đều là vô cùng áp lực hướng Di Cuồng áp chế. Các người lưỡng bại cầu thương, coi như là đánh ngang tay. Cuộc tranh tài này kết thúc, đổi lại người khác. Xem người bị thương, sư gia ta không muốn bắt nạt ngươi. Sư gia bỗng xuất hiện, đại đại liệt liệt cười, vẻ mặt lười nhác. Thấy Di Cuồng bị thua, nhưng nguyên chuẩn bị đã đi lên, nhưng thấy sư gia đột nhiên xuất hiện, hắn sửng sốt. Nghĩ không tới sư gia lúc này vào sân, không đơn thuần. Nhung Nguyên, tám linh thức cùng chúng đệ tử trí tôn đến mình cũng nghĩ không tới, không khỏi vạn phần kinh ngạc. Bất quá bọn họ không nghĩ tốt sư gia. Người xích viêm tinh cung một cái so sánh bếp một cái mạnh, bên trí tôn nên mình đã thua liền hai trường, bọn họ không cho là sư gia có thể biểu hiện tốt. Di Cuồng rõ ràng thua, sư gia còn nói ngang tay, sắc mặt Vũ Văn Tường đen lại. Bốn đạo thời không chi lực hội tụ hữu quyền, hóa ra vô số quyền ảnh hướng sư gia oanh khứ, lớn tiếng mắng. Ngang tay con mẹ mày! Đạo đạo quyền ảnh kia giống như là mãnh thú ra khỏi lồng, dùng một loại khí thế đánh đầu thắng đó hướng sư gia bao phủ xuống. Đôi mắt Vũ Văn Tường lóe ra hàn quang, khóe miệng hơi phết. Muốn cùng ta đấu, ta cho người chết khó coi. Kình phong đập vào mặt, tử hỏa trên mặt sư gia bốc lên tăng vọt khí tức. Bành bành, quyền kình Vũ Văn Tường oanh kích trên người sư gia bạo phát trận trận chậm đục, giống sấm sét. Sư gia trúng mấy quyền lùi về sau mấy bước, quanh người tử hỏa phát ra tí tí rung động. Này tiểu tử, người có hay không là ăn cái gì? Cãi ngỡ cho sư gia ta chưa đủ đây này. Sư gia nhếch miệng nói, cùng Diệp Thần không ngừng đối oanh thi đấu. Thiên hoàng thánh thể của hắn cường đại đến trình độ không thể tưởng tượng. Công kích bình thường căn bản không cách nào để cho hắn tạo thành tổn thương. Điều đó không có khả năng. Vũ Văn Tường người ngốc. Chốc lát là kịp phản ứng, ánh mắt hắn trừ tượng chuông đồng, khó tin nhìn sư gia. Một quyền này hắn là lộ khí mà phát, ẩn chứa 10 đạo lực. Thế nhưng mà 10 cái thành lực đạo này trên người sư gia, một quyền ấn cũng không có để lại. Không đơn giản Vũ Văn Tường, toàn bộ đạo tràng đều là yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn sư gia. Sau nửa ngày phản ứng không kịp. Nếu như sư gia chỉ là đánh bại Vũ Văn Tường thực không có cái gì, thế nhưng sư gia bằng vào thân thể cản Vũ Văn Tường quyền kình công kích. Phải biết Vũ Văn Tường đã thúc giục bốn đạo thời không chi lực, cường giả lĩnh ngộ bốn đạo thời không chi lực một kích toàn lực, không thể trên người sư gia bất luận vết thương. Cuối cùng là cỗ thân thể đó cường đại cỡ nào. Bên trí tôn nên mình tĩnh lặng chốc lát, lập tức bốc lên cái tiếng hoan hô đình tài nhức óc. Sư gia vậy mới tốt chứ, sư gia thần uy. Tại thời khắc này, những đệ tử trí tôn liên minh phát ra kính nể sư gia từ nội tâm, thanh âm hoan hô bài sơn đào hải. Nguyên này trí tôn liên minh bọn hắn còn có thị thần thập trọng đệ tử cường đại như vậy, sư gia tới giờ mới ra tay, chẳng lẽ là mấy cái trí tôn cường giả an bài? Bọn Dung Nguyên linh thức khiếp sợ nhìn mặt mà một màn này, đối diện Vũ Văn Tưởng kia lĩnh ngộ bốn đạo thời không chưa được, ngay cả Dung Nguyên cũng chưa chắc có thể đánh bại dễ dàng. Chương 1353: Thiên Hoàng Thánh Thể xuất thế. Sư gia biểu hiện ra ngoài thực lực để cho mọi người không khỏi cảm nhận rung động mãnh liệt. Cái xác phôi này thật là đống có thực lực. Điển Linh Nhi sững sờ nhìn bóng lưng sư gia, biểu môi lẩm bẩm, nàng bỗng nhiên có chút hối hận, buổi tối hôm nay không phải thực sự muốn cùng xác phôi này ngủ chứ. Nhưng mà chứng kiến đệ tử Xích Viêm Tinh Cung biểu lộ ra giống như gặp quỷ, nàng cảm thấy là vô cùng hả giận, lòng mâu thuẫn phức tạp khó nói lên lời. Dùng thực lực sư gia đối phó với Vũ Văn Tượng nhất định là dễ dàng. Diệp Thần bình tĩnh ngồi bằng, lặng lặng tu luyện, tình hình trận đấu như là trong dự đoán của hắn. Ta không tin, ta không tin. Vũ Văn Tượng giống điên cuồng giống giận, bộc phát toàn lực, dốc sức liều mạng ngừng tụ thời không đạo văn chi lực oanh hướng sư gia. Bành bành, từng đạo quyền kinh ẩn chứa thời không chi lực cuồng bạo oanh kích trên người sư gia. Lực đạo nhẹ bóng như vậy cũng muốn phá vỡ nhục thể sư gia ta. Sư gia hừ một tiếng, sau khi trải qua Diệp Thần đánh tơi bời, thân thể sư gia cường đại đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Điều này là sao có thể? Tên này là quái vật sao? Đệ tử Xích Viêm Tinh Cung nhìn sư gia, nguyên một đám kiếp sợ mở to hai mắt, quả thực không tin mình chứng kiến hết thảy. Ở trong suy nghĩ đệ tử bình thường, Vũ Văn Tường là thiên kiêu chi tử, thực lực kinh người. Hiện tại Vũ Văn Tường ngay cả sử xuất tất cả vốn liếng lại không thể gãi ngứa cho sư gia. Ngay cả Côn Viêm thấy một màn như vậy không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Thực lực Vũ Văn Tường hắn là tinh tường, coi như hắn cũng không cách nào cử trọng ngược khinh ăn Vũ Văn Tường công kích như thế. Chí Tôn này mình suốt cuộc là lời nào tìm một cái đầu sư tử thân thể mạnh như vậy. Nội tâm Côn Viên tồn lấy một cái tia may mắn. Đầu tử hỏa tinh sư này có lẽ chỉ là thân thể cường hãn mà thôi. Vũ Văn Tưởng nắm đấm không đối sư gia tạo thành thương tổn, trên quyền kinh ẩn chứa hỏa diệm nóng bỏng, sau khi đụng phải sư gia tử hỏa, toàn bộ nhanh chóng tan rã. Vũ Văn Tưởng phóng xuất hỏa diễm so với sư gia tử hỏa kém mấy cái cấp độ. Vũ Văn Tưởng càng đánh càng tuyệt vọng, cổ sắp phát điên. Đầu tử hỏa tinh sư này rốt cuộc là quái thai gì? Thần Mộc Chí Tôn nhìn sư gia trên đạo trang phía dưới, mắt hiện lên vòng hiểu rõ. Trước kia hắn cảm thấy thân thể Diệp Thần cùng sư gia đặc dị, nhưng bởi vì không có chứng kiến bọn hắn cùng với người ta đánh nhau cho nên là không xác định được thể chất, hiện tại đã nhìn ra. Trong hư không, một đám Chí Tôn xem cuộc chiến nhìn nhau, nhận ra được thân thể thân là Chí Tôn, bọn hắn kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết Thiên Hoàng Thánh Thể. Lại là Thiên Hoàng Thánh Thể, không nghĩ tới lại có Thiên Hoàng Thánh Thể xuất thế. Đoán chừng không biết từ chỗ nào lấy được một quả Thiên Hoàng Thánh Quả. Mấy trăm năm qua Thiên Hoàng Thánh Quả cơ hồ tuyệt tích, phương pháp luyện hóa Thiên Hoàng Thánh Quả cũng thất truyền. Nghĩ không tới đầu tử hỏa tinh sư rõ ràng thành công luyện hóa Thiên Hoàng Thánh Quả, lấy được Thiên Hoàng Thánh Thể. Thiên Hoàng Thánh Quả sớm bên trong thiên hạ tinh vực tuyệt tích, nghe người ta nói ở chỗ phát hiện Thiên Hoàng Thần Mộc lại là chứng thực tin đồn đại. Một đám Chí Tôn nghị luận nhào nhào, có được Thiên Hoàng Thánh Thể trong cùng giai cơ hồ là vô địch. Ngọc Hư Tinh Cung, Thanh Hư Chí Tôn mỉm cười với Linh Lung Chí Tôn chắp tay nói: "Chúc mừng Linh Lung Chí Tôn, rõ ràng phát hiện mà hậu bối có Thiên Hoàng Thánh Thể. Có được Thiên Hoàng Thánh Thể, lại thêm bồi dưỡng ngàn năm sau nhất định là chí cường giả." Linh Lung có chút gật đầu, thần sắc bình thản, nói không gì thêm. Coi như là Thiên Hoàng Thánh Thể cũng không cách nào trong lòng nàng nhấc lên gợn sóng. Thần Viêm Chí Tôn mặt trầm lại, hướng Linh Lung Chí Tôn nhìn qua, hắn Linh Lung Chí Tôn sớm chuẩn bị, xem ra hắn vẫn là xem thường Chí Tôn nên mình. Thiên Hoàng Thánh Thể là một trong vài loại thân thể khó đối phó nhất. Chỉ khi có được bí pháp đặc thù hủy diệt Thiên Hoàng Thánh Thể, nếu không Thiên Hoàng Thánh Thể chỉ biết càng đánh càng cương. Những cái đầu tử hỏa tình sư thị thần thập trọng này, ít nhất là trung vị tinh chủ trở nên mới có thể đem hắn diệt sát. Bành bành. Vũ Văn Tường cơ hồ tiêu hào hết khí lực của người, cũng không trên người sư gia lưu lại vết thương tí tí. Hắn mệt mỏi thở hồng hộc. Quả đấm của người cũng không có chút tí lực nào, để sư gia ta giáo huấn ngươi đi. Trong mắt sư gia hiện một cái tia lăng lệ chi sắc. Tử hỏa trên người đột nhiên hừng hực, tay phải chém ra, thời không đạo văn chi lực nhanh chóng hội tụ ở hư không hóa thành kình thiên cự trảo, hướng Vũ Văn Tưởng vỗ xuống. Một cái lực lượng kinh khủng vỗ vào đầu bao phủ xuống như là thái sơn áp đỉnh, cả cái kình khí cường đại đè Vũ Văn Tưởng đè trên đất, biểu lộ xé rách đến bóp méo. Vũ Văn Tưởng kinh hồn táng đạm, thúc giục bốn đạo thời không chi lực hướng trung tâm cự trảo hoành khứ. Nhưng mà bốn đạo thời không chi lực tiếp xúc cự trảo liền là dễ như trở bàn tay bị đập ra ngoài. À, Vũ Văn Tường phát hiện kêu thảm như là heo, mặt hắn bị đè đến trên một cái mặt băng, y phục trên người bị áp lực cực lớn xé rách nhào nhào vỡ vụn. Bành! Vũ Văn Tường đem hết lực chống lại, thách đầu dưới chân chia năm xẻ bảy, dấu vết dạn nứt như mạng nhện nhanh chóng quách tán đi ra ngoài. Oanh một tiếng, kinh khí khủng bố hướng tứ phương tám hướng khuếch tán, thời không chi lực bắn tứ phía. Vũ Văn Tường bị sư gia huyễn hóa ra cự trọng đập đến tiến vào ngàn thạch dưới đạo tràng. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người cảm giác sau lưng mắt lạnh. Thạch đầu trên đạo tràng, một cái tầng mặt ngoài so sánh xốp, nhưng phía dưới là kiên cố vô cùng. Vũ Văn Tường bị một cái trưởng đập như vậy, sợ rằng biến thành một cái cục thịt bùn đi à. Sư gia chậm rãi triệt hồi cự trảo, chỉ thấy người Vũ Văn Tường ngã trọng vó trên đất, thất khiếu chảy máu, cả người bẹp xí giống như cái bánh thịt. Giờ phút này Vũ Văn Tường chỉ một cái chữ thảm để hình dung, bất kể tay chân thân thể coi như đánh không thành bộ dáng. Vũ Văn Tường chỉ còn lại một cái đám mệnh hồn bồng bềnh đung đưa, còn giữ lại một hơi. Cái oán khí này Vũ Văn Tường như thế nào nuốt cũng không trôi.